Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Thiên Mộc Phủ. Hoan nghênh chư vị hội tụ ở này, chứng kiến lần này tam tộc thi đấu. Bình Vũ Hiên cái kia to lớn linh khí khuôn mặt, mở miệng nhàn nhạt một câu. Thiên binh môn nơi này, Phó Tông Chủ Binh Thần cùng Binh Ảnh đứng ở phía trước nhất. Bọn hắn bên cạnh, chính là Thiếu Tông Chủ Binh Đông Lôi. Trong mắt chiến ý dâng cao, vì một ngày này, hắn đã đợi hồi lâu. Ánh mắt trong ánh lấp lánh, Binh Đông Lôi không khỏi hướng phía Cổ Phong phương hướng nhìn lại. Thiên Khôi Tông nơi này, Lỗ Phong cùng Lỗ Chính đứng ở phía trước nhất, Mạc Hằng đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Lần này tam tộc thi đấu, với hắn mà nói, quá là quan trọng. Thiếu Tông Chủ, lần này ngài không tham gia tam tộc thi đấu, thực sự là đáng tiếc. Là A Thiếu Tông Chủ, việc này làm thật cực kỳ đáng tiếc. Thiếu Tông Chủ nếu là tham gia người nào có thể địch. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong bị một đám tuổi trẻ đệ tử vần quanh. Cái này tuổi trẻ đệ tử nhao nhao mang trên mặt vẻ sùng kính. Mở miệng, Mạc Hằng bên này, không có bất kỳ ai. Loại này bị vắng vẻ cảm giác, để trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cơ hồ bốc hỏa. Thiếu Tông Chủ, chuyện khi trước đều là lão hủ sai lầm. Hôm nay lão hủ lần nữa hướng Thiếu Tông Chủ bồi tội. Còn mời Thiếu Tông Chủ có thể cho lão hủ một cơ hội, để lão hủ có cơ hội vì chính mình chuộc tội. Chu Trần giờ phút này, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ, nhìn lấy Cổ Phong, nhìn thấy cảnh này, Mạc Hằng càng là tức giận. Cái này Chu Trần, có thể bản là bản thân tâm bụng. Chu trưởng lão, chuyện khi trước đã qua, không để ý. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hắn nhìn ra, cái này Chu Trần đã trải qua không có lại gây bất lợi cho chính mình đảm lượng. Đa tạ Thiếu Tông Chủ, đa tạ. Mặc kệ Chu Trần bên này cảm động đến rơi nước mắt lời nói, Cổ Phong không khỏi nhìn về phía Hoàng Thất một phương đám người vị trí. Hoàng Thất nơi này, Kinh Quân Dạ đứng ở phía trước nhất, bên người chính là cái kia thanh lãnh nữ tử. Nữ tử này niên kỷ không đến trăm tuổi, có thể đứng ở Kinh Quân Dạ bên cạnh, hẳn là cái kia tiểu công chúa Kinh Hàm mà không sai. Bất quá nữ tử này, Cổ Phong nhìn lấy cái kia thanh lãnh nữ tử, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bởi vì Cổ Phong cảm giác nữ tử này có chút quen mắt. Bất quá lập tức Cổ Phong lại là không khỏi cười khổ. Cái này Kinh Hàm mà cũng là Kinh gia người, lại cùng Kinh Tích Thủy huyết mạch rất gần, tự nhiên cùng Kinh Tích Thủy khí chất giống nhau đến mấy phần. Tự xem nhìn quen mắt cũng là bình thường. Căn cứ Cổ Phong biết, Kinh Tích Thủy có huynh đệ tỉ muội 7 người. Nàng bài danh cuối cùng, trừ Kinh Tích Thủy bên ngoài, đều là nam tử. Kinh Tích Thủy một đời chưa gả, nàng đã có 9 cô con gái. Cái này 9 cô con gái, đều không phải là nàng con gái ruột, mà là từ cái kia 6 người ca ca rất nhiều con gái bên trong chọn lựa ra 9 tư chất thượng đẳng hài nhi nhận làm con thừa tự tới. Cái này 9 cái công chúa, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa Kinh gia huyết mạch nồng đậm người. Trong đó tiểu công chúa tư chất nhất mạnh, kỳ danh Kinh Hàm mà. Hiển nhiên cái này Kinh Hàm chính là trước mắt cái này thanh lãnh nữ tử. Thanh lãnh nữ tử nơi này, cảm giác có người nhìn mình, ánh mắt không khỏi hướng phía Cổ Phong nhìn lại. Hắn là cái kia Mộc Phong. Lấy thanh lãnh nữ tử tâm tính, nhìn thấy Cổ Phong bị đám người vần quanh, tự nhiên có thể đoán ra hắn chính là Mộc Phong. Chỉ là cảm giác đối phương thân tốt nhất giống có loại quen thuộc khí tức. Bất quá lập tức hắn lắc đầu. Nếu thật là người quen, lấy mình tu vi làm sao có thể nhìn không ra. Binh môn chủ, hay là thẳng vào chủ đề đi. Kinh Quân Dạ giờ phút này hơi không kiên nhẫn mở miệng. Tại toàn bộ Kinh Châu, dám như thế cùng Binh Vũ Hiên ngôn ngữ người không nhiều. Kinh Quân Dạ lại là bên trong một cái. Binh Vũ Hiên rõ ràng một trận, trong mắt lóe lên một vệt ấm giận vẻ, lạnh rên một tiếng. Binh Vũ Hiên tiếp tục nói, lần này như cũ tuân theo Thánh Hoàng Đại Nhân năm đó định ra quy củ. Lần này, ta Binh gia xuất ra ban thưởng là